Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần gỗ bên ngoài vali được đánh bóng, sau đó sơn màu xanh lam và trắng. Toàn bộ vali được sơn màu xanh lam. Trong màu xanh lam chừa ra một khoảng, dùng sơn màu trắng để vẽ thành một con thỏ trắng mập mạp. Phía dưới cùng của vali được làm bánh xe gỗ, phía trên cùng được làm tay cầm có thể gập lại, giống như vali hiện đại. Khi mở tay cầm gập ra, có thể dễ dàng kéo vali đi. Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì đang đứng bên cạnh tủ y phục của cậu bé. Chọn y phục cho cậu bé, màu xanh lam, màu xanh lá cây, màu xám, quần áo gấm đủ màu sắc đều được Giang Oản Oản lấy ra từng cái một. Tần Tĩnh Trì trơ mắt nhìn thấy trên tay mình treo đầy y phục nhỏ của Đoàn Đoàn. Oản Oản, dừng lại, nàng định mang tất cả quần áo của Đoàn Đoàn đi sao? Quần áo của tiểu tử còn nhiều hơn cả của chúng ta. Cứ mang vài bộ trước, đến kinh thành rồi mua thêm cho nó. Đoàn Đoàn vừa nghe thấy liền dừng ngay động tác sắp xếp hành lý của mình. Chạy lon ton đến bên cạnh họ. Cha, Đoàn Đoàn muốn mang theo những bộ quần áo đẹp nhất. Muốn mang nhiều hơn một chút. Con muốn gặp Tinh Tinh ca ca. Giang Oản Oản nhìn thoáng qua Tần Tĩnh Trì. Nói, vậy thì mang theo 2 cái áo mỏng. 3 cái áo thu. 5 cái áo đông. Con có giày, cũng phải mang theo mấy đôi. Thấy Tần Tĩnh Trì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng bất đắc dĩ nói, đây đã là rất ít rồi. Hơn nữa chúng ta có thể để ở chỗ khác mà. Tần Tĩnh Trì lập tức hiểu ra, những ngày này họ đã không còn sử dụng không gian nhiều nữa. Một là do trong nhà có nhiều người, dùng không gian thực sự lười giải thích với họ. Hai là, bây giờ họ cũng không cần dùng đến nhiều. Cho nên hai người họ cũng cố gắng không sử dụng không gian nữa. Lần này đi kinh thành, muốn cho mộ quy hoàng họ nên mang theo rất nhiều thứ có thể dùng tới. Nhưng mà Đoàn Đoàn không biết sự tồn tại của không gian. Cho nên đồ đạc của cậu bé tất nhiên là không cần đặt ở không gian. Nhưng quần áo nhiều, tiểu tử kia cũng không nhớ được. Cho nên thả một ít vào trong không gian cũng không sao. Được rồi, vừa nghe xong, đôi mắt của Đoàn Đoàn sáng rực lên. Sau khi chọn xong quần áo, cậu bé ôm một đống lớn đặt trên giường. Cẩn thận gấp từng cái một cùng với Giang Oản Oản, cho vào vali của mình. Tuy nhiên, cậu bé chỉ để lại 2 bộ yêu thích nhất. Phần còn lại của vali sẽ được dùng để đựng quà cho mộ nam tinh. Nhìn những bộ quần áo còn lại, Đoàn Đoàn chắp 2 tay. Nhìn Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản với ánh mắt cầu cứu. Cha ơi, nương ơi, những bộ quần áo còn lại, hai người xếp giúp con nhé. He he, để cha nương xếp cho con. Để cha nương xếp cho con. Được chưa? Giang Oản Oản tiếp tục giúp cậu bé xếp quần áo. He he, vâng. Đoàn Đoàn tiếp tục đi đến bàn học của mình. Kéo ngăn kéo lớn dưới bàn ra. Lấy ra từng hộp nhỏ một từ bên trong. Đoàn Đoàn mỉm cười nhìn những chiếc hộp này. Đây đều là những món quà mà cậu bé đã dành dụm để tặng cho Tinh Tinh ca ca. Có những bức tượng gỗ nhỏ tinh xảo, có bút lông, có hộp bút, cũng có những bức tượng nhỏ bằng đất sét được đặt làm riêng vài ngày trước. Những bức tượng nhỏ bằng đất sét là do Đoàn Đoàn năn nỉ Tần Tĩnh Nghiễn đưa cậu bé đi đặt làm. Đều được làm theo hình dáng của cậu bé. Cậu bé nghĩ, nếu tặng cho Tinh Tinh ca ca, khi huynh ấy nhớ cậu bé thì có thể nhìn những bức tượng nhỏ này. Đoàn Đoàn vui vẻ mang tất cả các hộp gỗ đến bên cạnh vali. Xếp từng hộp một vào trong một cách ngay ngắn. Sau đó mới hài lòng đóng khóa lại. Kéo vali đi vài vòng trong phòng. Rồi mới hài lòng dừng lại. Chiếc vali này vừa mới được làm xong. Đoàn Đoàn rất thích, cả ngày kéo đi kéo lại trong nhà. Cậu bé cảm thấy nó giống như một chiếc xe nhỏ. Vì vậy cực kỳ yêu thích. Mặc dù hiện tại không còn hào hứng như những ngày đầu nhưng cậu bé vẫn rất trân trọng chúng. hành lý của Đoàn Đoàn đã được thu dọn xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Tần Tĩnh Trì cười nói, con có quên thứ gì không? Đoàn Đoàn nghi hoặc nhìn hắn, sau đó nhìn trái nhìn phải, cẩn thận quan sát khắp căn phòng. Không có à, tất cả đồ đạc Đoàn Đoàn đều đã cất vào vali rồi. Không có gì bị bỏ quên à? Tần Tĩnh Trì lấy chiếc cặp sách treo trên cửa xuống. Còn cái này nữa, con phải xin nghỉ phép vài tháng đấy. Trần phu tử của con đã nói, con phải học hết một nửa cuốn Ấu học Quỳnh Lâm mới được. Không chỉ có con, cha và nương cũng có nhiệm vụ phải giám sát con, còn phải thỉnh thoảng dạy con nữa. Sao nào, con đã quên rồi sao? Đoàn Đoàn nhìn chiếc cặp sách nhỏ của mình, sững sờ đứng im tại chỗ. Một lúc lâu sau mới ủ rũ nói, được rồi, khó khăn lắm Đoàn Đoàn mới được ra ngoài chơi, mà còn phải học bài. Còn phải học bài, sao cứ phải học bài mãi vậy chứ? Ôi, cậu bé lẩm bẩm tự nói với chính mình. Giọng cậu bé hơi nhỏ. Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản không nghe rõ lắm. Giang Oản Oản hỏi, Đoàn Đoàn, con vừa nói gì thế? Đoàn Đoàn lập tức lắc đầu. Không có gì, không có gì. Giang Oản Oản nghi ngờ liếc nhìn cậu bé. Sao nào, con không muốn học sao? Đoàn Đoàn nhìn nàng, cũng không phải là không muốn lắm. Giang Oản Oản cười nói, có người nào đó đã nói muốn thi trạng nguyên, không nỗ lực thì sao được? Vài tháng bỏ bê, e là khi trở về con sẽ không viết được chữ cho ngay ngắn nữa. Đoàn Đoàn chột dạ nắm lấy tay nàng lắc nhẹ. Nương ơi, con sẽ học hành chăm chỉ. Sẽ không bỏ bê đâu. Vậy thì được, ở độ tuổi của con, không có gì quan trọng hơn việc học. Tuy nhiên, cũng không phải là cuộc sống chỉ có mỗi việc học. Thỉnh thoảng cũng có thể thư giãn, vui chơi một chút. Vì vậy lần này cha nương mới đưa con đến kinh thành. Hơn nữa, chúng ta cũng nghĩ rằng Đoàn Đoàn nhà chúng ta là một đứa trẻ tự giác, rất yên tâm về con. Nếu không, chúng ta sẽ để con ở nhà. Nghe vậy, Đoàn Đoàn vội vàng đảm bảo, nương ơi, nương yên tâm, con rất tự giác, đến kinh thành nhất định mỗi ngày đều đọc sách luyện chữ, chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian. Giang Oản Oản xoa đầu nhỏ của cậu. Được rồi. Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản ra khỏi phòng ngủ của Đoàn Đoàn, lại tiếp tục không ngừng chuẩn bị đồ đạc mang đến cho Mộ Quy Hoàng và những người khác. Nghĩ rằng Mộ Quy Hoàng cũng chẳng thiếu thứ gì nên họ chỉ mang theo một ít đồ ăn, 20 vò rượu nho, mười mấy vò trà bưởi mật ong, mấy chục cân khoai lang khô và khoai tím khô, mấy chục cân kẹo hạnh nhân và kẹo bưởi, thịt bò khô và thịt heo khô tự nhiên cũng không thể thiếu. Cũng mang theo khoảng 20-30 cân. Mặc dù chỉ là những món ăn bình thường nhưng họ cảm thấy gia đình Mộ Quy Hoàng biết họ là người như thế nào, chắc cũng sẽ không chê bai. Sau khi sắp xếp mọi thứ gọn gàng vào không gian, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì lại thu dọn quần áo và đồ dùng hàng ngày của họ và Đô Đô. Hành lý đã được chuẩn bị xong. Nương, cha nương ở nhà cũng chú ý nghỉ ngơi. Khi may vá, phải nghỉ ngơi nhiều hơn, thả lỏng mắt, thời gian cũng đừng quá lâu. Còn nữa, buổi tối cửa tiệm quần áo đóng cửa sớm cũng được. Về sớm nghỉ ngơi, còn Ân Nguyệt, đệ tập luyện cũng đừng quá mệt. Đệ đã tập luyện qua một lần rồi, bây giờ chỉ cần tập vài lần trước khi biểu diễn là được. Đừng nóng vội, Giang Oản Oản không yên tâm dặn dò từng chữ một. Tần Tĩnh Trì lên tiếng, chúng ta nhất định sẽ trở về ăn Tết trước lúc Tết đến. Đoàn Đoàn ngồi giữa Lý Tam Nương và Tần Mẫu, nắm lấy tay họ, mở miệng nói, vâng ạ, vâng ạ, Đoàn Đoàn, Đô Đô, cha và nương sẽ trở về ăn Tết à? Tổ phụ mẫu, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu và tiểu cứu cứu, mọi người đừng qua nhớ chúng con nhé. Nhưng Đoàn Đoàn sẽ nhớ mọi người mỗi ngày. Cách chương.